Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, ăn cướp cùng xét nhà. Dựa theo tiểu hoàng đế thuyết pháp, ngày đó rời đi thiên long thế giới về sau, hắn đến một cái lạ lẫm lại mạnh mẽ thế giới. Tại trong thế giới kia, rõ ràng có tiên Phật tồn tại, có yêu ma loạn thế. Sau khi xuyên Việt, hắn tìm một cái còn chưa xuất sinh hài nhi đoạt xá chuyển sinh. Đã trải qua 3 năm giấc mộng thai nghén, khôi phục ký ức sau liền bắt đầu tu hành. Vốn là lúc Nguyên Anh đoạt xá, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Chỉ là ngắn ngủi 3 năm, hắn liền trở lại Nguyên Anh chi cảnh. Nhưng tới lúc đó, hắn cũng gặp phải một cái khó khăn không có đến tiếp sau công pháp. Vậy ở Nguyên Anh cảnh giới 4 năm, tu vi thủy chung kẹt tại Nguyên Anh cực cảnh, hắn lựa chọn rời đi xuất sinh tiểu sơn thôn, ra ngoài tìm kiếm đến tiếp sau công pháp. Cực kỳ may mắn, tại một lần tao ngộ hóa thần đại yêu tập kích thời điểm, hắn bị chân chính đại năng cứu. Gặp cùng hắn có thụ nghiệp tri ân ân nhân, cứu hắn người tên là Bồ Đề, địa tiên cảnh giới, tự xưng không phải nho không phải Phật cũng không phải tiên, lại giữ lại đại quang đầu, mặc một thân trắng thuần tăng y. Không biết nguyên nhân gì, Bồ Đề không có nhìn ra hắn người xuyên Việt thân phận, cũng không có nhìn ra hắn chính là đoạt xá trùng sinh Nguyên Anh. Gặp hắn 10 tuổi ấu linh đã là Nguyên Anh cảnh giới, Bồ Đề tâm sinh lòng yêu tài, muốn thu hắn làm đồ. Mặc dù xác thực có tiên Phật tồn tại, nhưng tiên đạo mịt mờ, khó gặp kỳ tông. Đối với đại bộ phận điểm người tu hành tới nói, cho dù là đại tông môn đệ tử, có địa tiên cường giả chủ động thu đồ, đều là một loại mộ tổ bên trên bốc lên thanh yên đại cơ duyên. Nhưng mà, đối mặt một địa tiên cường giả muốn thu mình vì đồ, tiểu hoàng đế lại không chút do dự cự tuyệt. Vốn cho rằng Bồ Đề hội bởi vì chính mình cự tuyệt mà khó chịu, thậm chí phẩy tay áo bỏ đi không để ý tới mình nữa. Lại không nghĩ, mặc dù Triệu Húc cự tuyệt Bồ Đề thu đồ hảo ý, nhưng Bồ Đề cũng không có thẹn quá hóa giận. Có lẽ là nhìn ra hắn người mang đại cơ duyên, có lẽ là hắn Nguyên Anh đoạt xá trùng sinh, cùng thai bên trong tái tạo tiên thiên chi thể, sinh mà có tiên thiên đạo thể tư chất, để Bồ Đề không đành lòng hắn lãng phí thiên tư. Mặc dù Triệu Húc cự tuyệt bái sư, Bồ Đề lại như cũ lưu lại, đem một thân bản lĩnh đều truyền thụ cho Triệu Húc, cũng không có trực tiếp truyền chính hắn tu luyện công pháp. Bồ Đề chỉ là đem tự thân đối đại đạo lĩnh ngộ nói ra, trợ giúp tiểu hoàng đế ngộ đạo. Tại Bồ Đề trợ giúp dưới, tiểu hoàng đế trải qua trăm năm, mang mình tới đây cái thế giới trưởng sinh kinh không ngừng bù đắp, không ngừng cường hóa. Mấy trăm năm về sau, tiểu hoàng đế độ kiếp thành công, lại kinh 30 năm tuế nguyệt, thành công từ phàm hóa tiên, thành tựu địa tiên thân thể, một thân chân nguyên đều chuyển hóa thành tiên nguyên. 5 năm trước, Bồ Đề tìm tới tiểu hoàng đế, nói rõ tự thân tư chất có hạn, đời này đều dừng bước địa tiên. Bây giờ càng là đại nạn sắp tới, Bồ Đề đem tiểu hoàng đế coi là mình truyền nhân y bát, chuẩn bị khi tọa hóa trước đó đi vì hắn tranh đoạt một cọc đại cơ duyên. Như cơ duyên có thể đắc thủ, tiểu hoàng đế tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng. Chỉ là, ngay tại tiểu hoàng đế thành tựu địa tiên 1 năm kia, 5 năm trước rời đi, nói cho tiểu hoàng đế muốn vì hắn tìm một cọc đại cơ duyên Bồ Đề, lại truyền về vẫn lạc tin tức. Bồ Đề vẫn lạc tin tức để tiểu hoàng đế trong lòng phức tạp khó bình. Lần theo Bồ Đề lưu lại tin tức, tiểu hoàng đế âm thầm tìm được chỗ kia bí cảnh. Bí cảnh bên trong, rất nhiều người còn tại tranh đoạt lấy bí cảnh bên trong nhất đại cơ duyên. Tiểu hoàng đế ẩn độn thân hình, lặng yên tới gần về sau mới nhìn rõ cái kia đám người tranh đoạt cơ duyên. Lại là một cái hình hộp chữ nhật hộp gỗ nhỏ, hộp gỗ phía trên, để lộ ra một cỗ tang thương khí tức, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Nhìn thấy hộp gỗ trong nháy mắt, nhiều năm bệnh nghề nghiệp liền để tiểu hoàng đế sinh ra một loại cái này là mình đồ vật ý nghĩ. Không do dự, tiểu hoàng đế âm thầm ở chung quanh bố trí xuống trận pháp, chuẩn bị ở trong người tranh đoạt ra kết quả về sau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà, vô luận là bên trong tranh đoạt cơ duyên người, vẫn là mai phục tại âm thầm, tiểu hoàng đế cũng không nghĩ tới. Không biết là tranh đấu quá mức kịch liệt, vẫn là cái này hộp gỗ tồn tại tuế nguyệt quá dài xa. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong đã mất đi ứng có thần uy. Dù sao bên trong đánh thẳng đến gay cấn thời điểm, tại một lần trong công kích, cái kia hộp gỗ ầm vang nổ tung, mãnh liệt bạo tạc uy lực, trong nháy mắt phá hủy bí cảnh, để bí cảnh bên trong tranh đoạt cơ duyên hơn 10 người trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái kia cỗ lực trùng kích tại phá hủy bí cảnh về sau, lấy thế tồi khô lạp hủ phóng tới tiểu hoàng đế, cứ việc cách khá xa, lại bởi vì lúc trước bố trí xuống chuẩn bị âm người trận pháp ngăn cản, suy yếu hơn phân nửa lực trùng kích, nhưng ở cái kia cỗ dư ba phía dưới, tiểu hoàng đế y nguyên thụ trọng thương, ý thức lâm vào trong hôn mê, một lần hôn mê, kéo dài mấy năm, tỉnh lại lần nữa về sau. Tiểu hoàng đế phát hiện chính mình vậy mà lĩnh ngộ một thành thời gian chi thuật. Chỉ là ngắn ngủi mấy năm, hắn một thân chiến lực vậy mà từ sơ vào địa tiên cường hóa đến đủ để tại địa tiên cảnh xưng hùng. Tình trạng, bây giờ, tiểu hoàng đế lần nữa thành lập mình thế lực. Bọn thủ hạ mới xuất hiện lớp lớp, thực lực tại thiên tiên gần như không ra. Cổ thần chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trong địa tiên giới. Đều là số một số hai. Nghe tiểu hoàng đế những năm này kinh lịch về sau, Tô Lạc trong lòng cũng là có chút thổn thức. Quả nhiên tựa như người nói như thế, một cái thành công người, dù là đổi một cái thế giới, một lần nữa, vậy đã chú định có thể thành công. Mỗi người thành công, đều không phải là ngẫu nhiên. Có thể thành công người, nó trên thân nhất định có thể trợ giúp kỳ thành công ưu điểm. Giờ quang chi thuật là một loại rất cường đại thần thông. Dựa vào cái này một thần thông, người tương lai xác thực bất khả hạn lượng. Hảo hảo nắm chắc cơ hội, lần này tiếp lấy cái thế giới này tiến hóa, hẳn là có thể cho ngươi xông phá địa tiên cảnh bình cảnh. Tại lúc trở lại, ta giúp ngươi đem giờ quang chi thuật lĩnh ngộ viên mãn. Có thiên tiên cảnh thực lực tăng thêm giờ quang chi thuật cái này một đỉnh cấp thần thông, nên có thể làm cho ngươi tại ngươi chỗ ở thế giới chân chính tung hoành. Giữa hai người âm thầm giao lưu hồi lâu, mà trong hiện thực bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt. Tại bạch quang tán đi, thấy rõ trước người một đầu mini ngọc kỳ lân, một vị người mặc kim long phục thanh niên về sau, Chu Nhất Tiên liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Chỉ là, không đợi Chu Nhất Tiên mở miệng, hỏa kỳ lân trực tiếp lắc mình biến hóa, biến thành một cái 3-4-5 tuổi, trắng nõn nà tiểu chính thái. Ngừng, mặc đỏ cái yếm bé con em bé giơ tay lên, ngăn lại Chu Nhất Tiên muốn lối ra lời nói. Lời khách sáo cũng không cần nói, trực tiếp nói chính sự đi. Hồn nhiên không nghĩ tới hỏa kỳ lân vừa lên tới thì tới một màn như thế. Đối mặt cái mới nhìn qua này tựa hồ cực kỳ không dễ nói chuyện giúp đỡ, Chu Nhất Tiên nhất thời ngẩn người. Vậy mà quên muốn nói cái gì. Lửa nhỏ, thật dễ nói chuyện. Nhìn Chu Nhất Tiên xấu hổ đứng ở nơi đó, tiểu hoàng đế đối Chu Nhất Tiên ôn hòa cười cười, giơ tay lên vuốt vuốt hỏa kỳ lân cái đầu nhỏ, cảm giác được một cái bàn tay lớn đặt tại mình cái đầu nhỏ bên trên. Hỏa kỳ lân vô ý thức trợn trắng mắt, liền muốn tới một câu, ngươi nha ai nha. Chỉ là, cảm nhận được tiểu hoàng đế trên thân cái kia so với chính mình còn mạnh hơn khí thế. Cảm nhận được tiểu hoàng đế trên thân cái kia giống như đã từng quen biết khí tức quen thuộc. Hỏa kỳ lân đến miệng bên cạnh lời nói xinh xinh cắm ở trong cổ họng. Hắc hắc, ta cùng hắn đùa giỡn đâu. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đối mặt nhìn không thấu tiểu hoàng đế, hỏa kỳ lân lựa chọn y nguyên rất thẳng thắn dây sợ. Hài lòng nhẹ gật đầu, tiểu hoàng đế quay đầu nhìn về phía Chu Nhất Tiên. Lần nữa đối lão thần côn cười cười. Tình huống cụ thể, còn xin đạo hữu nói một chút a. Không thể không nói, dù sao cũng là làm qua hoàng đế người. Đối nhân xử thế, xác thực cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác. Nghe tiểu hoàng đế lời nói, Chu Nhất Tiên gật gật đầu, đem mình trước mắt đứng trước phiền phức giảng thuật một bàn. Nghe xong Chu Nhất Tiên giảng thuật, tiểu hoàng đế như có điều suy nghĩ. Hỏa Kỳ Lân lại là rất thẳng thắn mở miệng. Còn tưởng rằng nhiều đại phiền toái đâu. Chỉ chút chuyện như vậy đều cần tìm giúp đỡ. Không thể không nói. Ngươi cái này tốt. Ô ô tương đương, Hỏa Kỳ Lân muốn nói ngươi cái này chủ ký sinh nên được thật thất bại. Chỉ là chủ ký sinh hai chữ còn chưa nói xong. Hắn lần nữa đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Kịp phản ứng Hỏa Kỳ Lân. Vậy ý thức được mình nói sai. Lấy hai vị đạo hữu ý kiến. Lúc này như thế nào giải quyết vi diệu? Hồ Nghi nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút. Mặc dù là hỏi hai vị. Nhưng Chu Nhất Tiên ánh mắt vẫn là rơi vào tiểu hoàng đế trên thân. Hắn vậy đã nhìn ra. Cái này Hỏa Kỳ Lân liền là một cái 3 tuổi tiểu hài tính tình. Tuyệt đối không đáng tin cậy. Muốn giải quyết phiền phức. Không thể nói trước vẫn là muốn dựa vào cái này gọi Triệu Húc thanh niên. Nghe Chu Nhất Tiên lời nói. Tiểu hoàng đế trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh hàn mang. Há mồm liền chuẩn bị nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ là, không đợi mở miệng, vừa mới khôi phục quyền nói chuyện Hỏa Kỳ Lân mở miệng lần nữa. Giải quyết như thế nào? Còn cần giải quyết như thế nào? Không phải còn muốn hơn 10 ngày lưỡng giới bích trướng liền hội biến mất sao? Đợi đến lưỡng giới bích trướng biến mất, ta cùng Húc ca trực tiếp giết đi qua. Không phải có cái gì 8 thế lực lớn. Trực tiếp lần lượt tìm tới cửa. Lần lượt đánh một bàn. Đánh không phục liền non chết. Một bản đi qua liền đều ngoan ngoãn nghe lời. Hỏa Kỳ Lân phương pháp giải quyết. Để Chu Nhất Tiên bao nhiêu cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Tại hắn nghĩ đến. Đợi đến lưỡng giới thông đạo mở ra. Bọn hắn có thể ngăn chặn lưỡng giới thông đạo. Giết tới đối diện không ai tới là có thể. Về phần trực tiếp giết tới mặt khác. Chạy đến người ta trên địa bàn đi gây sự. Chu Nhất Tiên luôn cảm thấy quá mức mạo hiểm. Chỉ là, dù sao cũng là mời tới người giúp đỡ. Người ta cấp ra ý kiến. Hắn cũng không tốt một nói từ chối. Cho nên, Chu Nhất Tiên chỉ có thể thanh ánh mắt nhìn về phía cảm giác bên trên dù sao đáng tin cậy một chút. Tiểu hoàng đế, nghĩ thầm vị đạo hữu này có thể tu luyện tới địa tiên cảnh giới. Cũng không hội như vậy tiểu hài tâm tính. Đồng ý Hỏa Kỳ Lân loại này mạo hiểm quyết định đi. Quả nhiên, Chu Nhất Tiên chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy tại Hỏa Kỳ Lân nói xong ý nghĩ của mình về sau. Tiểu hoàng đế có chút nhíu nhíu mày, vẫn là thành thục ổn trọng đại nhân đáng tin cậy. Nhìn xem nghe Hỏa Kỳ Lân chú ý khẽ nhíu mày tiểu hoàng đế. Chu Nhất Tiên trong lòng cho ra như thế đánh giá. Triệu Húc đạo hữu ý kiến đâu? Cảm thấy tiểu hoàng đế hẳn là cùng mình như thế ý nghĩ. Sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Không có trực tiếp phản bác Hỏa Kỳ Lân. Chu Nhất Tiên lại hướng tiểu hoàng đế hỏi. Quả nhiên, ngay tại Chu Nhất Tiên sau khi hỏi xong. Chỉ thấy tiểu hoàng đế vuốt vuốt Hỏa Kỳ Lân đầu. Hướng về phía hắn lắc đầu. Lửa nhỏ ý nghĩ này. Không tốt lắm. Đúng thế. Quá mức mạo hiểm. Chu Nhất Tiên trong lòng vì tiểu hoàng đế đánh cô. Sau đó, các loại hơn 10 ngày quá phiền phức, đợi chút nữa ta trực tiếp xé rách lưỡng giới bích trướng. Cùng lửa nhỏ qua bên kia đi một chuyến, chịu cái thế lực đi đến một bàn, tài nguyên công pháp toàn đoạt, nguyện ý phục tùng cho phép đầu hàng, không nguyện ý quy thuận toàn bộ diệt đi. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhiều đơn giản, ngay tại Chu Nhất Tiên âm thầm cho tiểu hoàng đế điểm tán thời điểm. Tiểu hoàng đế vội vàng không kịp chuẩn bị một phen, để Chu Nhất Tiên trong nháy mắt một mặt mộng bức. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.